Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 451, tái ngộ tiểu linh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vừa rồi không phải ngươi nói không có hứng thú sao? Đinh Lâm có điểm kỳ quái hỏi. Ta không có hứng thú nhưng ta sẽ không giao nàng cho người khác. Diệp Lãng lãnh đạm trả lời. Có khi. Đinh Lâm nghe Diệp Lãng nói, mày hơi nhíu lại, dường như nghĩ đến điều gì đấy. 7000 Lý Ngạn nói 10000. Diệp Lãng không thèm để ý nói. A, lúc này tất cả mọi người đang rung động bởi cái giá này. Nhìn về phía Diệp Lãng. Trong lòng thầm nghĩ xem tiểu niên hồ tộc này là ai. 10000 kim tệ cũng không phải con số nhỏ. Đối với rất nhiều người thì nó là một con số trên trời. Bây giờ lấy ra chỉ để mua đêm đầu tiên của một cỏ nương. Cái này cũng quá bại ra đi. 20000. Lý Ngạn tức giận nói. 10000. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói. Toàn trường yên tĩnh. Hỗn đàn, ngươi lấy ra được sao? Lý Ngạn ngây người một chút, sau đó tức giận nói. Cái này không cần ngươi xen vào, ngươi có thể lấy ra 20000 không? Diệp Lãng trả lời, mà lúc này hắn đã đi xuống, từ từ đi về phía sân khấu. Cô nương kia có điểm nghi hoặc nhìn Diệp Lãng. Nàng cảm thấy Diệp Lãng có điểm quen thuộc nhưng cũng không thể nghĩ ra đã gặp ở đâu. Nơi này ta là lão bản, ta định đoạt. Lý Ngạn phẫn nộ quát. Rõ ràng hắn không lấy ra được 20000 kim tệ. Ai sẽ tùy thân mang theo nhiều kim tệ như Diệp Lãng được? Trên đại lục này, người có thể mang theo 10000 kim tệ đã rất hy hữu. Ngươi là lão bản. Sao ta lại nghe nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu này là của Diệp gia thập tam công tử, có quan hệ gì đến ngươi? Diệp Lãng ngoáy ngoáy lỗ tai, rất không thèm để ý nói. Hắn đã bị niêm phong, chỗ này là ta xây lên lại, ta là lão bản mới. Lý Ngạn tức giận, nói, ngươi xây lên lại. Vậy sao vẫn dùng chiêu bài mới, vì sao vẫn dùng những căn phòng này? Ngươi có biết ngươi đang xâm chiếm tài sản tư nhân của người khác không? Tội này rất nặng. Diệp Lãng vẫn bình tĩnh như vậy. Kỳ thật ai cũng biết lời Diệp Lãng nói. Có điều tất cả mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao thế lực Lý gia bây giờ rất khổng lồ. Không ai muốn đắc tội Lý gia. Nhưng nếu thật sự truy cứu thì Lý gia cũng sẽ chịu thiệt. Mà người không hay ho nhất chính là Lý Ngạn này. Chẳng qua dường như hiện tại Lý Ngạn không nhìn thấy điều này. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ Lý gia đã có thể đi ngang rồi. Hừ, ngươi đi tố cáo đi. Ta nói cho ngươi biết. Hiện tại cho dù là nữ hoàng bệ hạ cũng duy trì Lý gia chúng ta. Tài sản của Diệp gia không biết đã bị chúng ta thu bao nhiêu rồi. Lý Ngạn rất là kiêu ngạo nói. Mà lời của Lý Ngạn kỳ thật cũng nói lên một chuyện là Lý gia đang nương theo thế này. Chẳng những suy yếu thế lực của Diệp gia đồng thời còn gia tăng thế lực của Lý gia bọn họ. Có lẽ Lý Ngạn thấy vậy nên mới đánh chủ ý đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Mà dường như hắn không nhận ra được những tài sản mà xâm chiếm của Diệp gia trước kia đều có thủ tục chuyển nhượng từ Diệp gia. Mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu này lại không có. Hơn nữa hắn không biết chỗ này thuộc loại tài sản tư nhân của Diệp Lãng chứ không phải thuộc Diệp gia, đây mới là điểm mấu chốt. Dù sao ta không thừa nhận nơi này là của ngươi. Đến lúc đó Diệp Lãng sẽ đến tìm ngươi đòi. Tuy hắn thích bại gia nhưng không thích người khác cướp đoạt của hắn. Diệp Lãng lãnh đạm nói. Hắn dám đến đây sao? Thật nực cười. Lý Ngạn tiếp tục kiêu ngạo. Hắn không biết người đứng trước mặt hắn chính là người hắn cảm thấy không dám đến. Lười lãng phí nước miếng với người như ngươi. Diệp Lãng đi đến trước mặt cô nương thứ ba kia. Ngươi đang chơi trò gì vậy? Sao lại chạy đến đây đi theo ta? Rất rõ ràng Diệp Lãng nhận thức cô nương này, từ việc hắn phun ra hớp trà kia là biết. Cô nương kia có điểm mê hoặc nhìn Diệp Lãng. Còn muốn chạy. Ngươi phải để lại người để lại tiền trước cho ta đã. Cơn tức của Lý Ngạn ngày càng lớn, hắn cảm thấy Diệp Lãng đang khinh thường mình. Người sẽ không để lại, tiền cũng sẽ không cho ngươi. Diệp Lãng cười cười nói với Lý Ngạn. Lúc này toàn trường đều trầm mặc, bọn họ không ngờ Diệp Lãng dám làm như vậy, đây không phải là trực tiếp cướp người sao. Càng mạnh bạo hơn việc dùng tiền đè Lý Ngạn. Có người đang khiêu khích Lý gia, vụ này sẽ rất thú vị. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn cướp người từ chỗ này của ta sao? Mặt Lý Ngạn bắt đầu đen lại. Mời sửa lại một chút, đầu tiên chỗ này không phải của ngươi, tiếp theo đây không phải. Là cướp người, là cứu người. Tiểu Linh, ngươi nói cho ta biết sao ngươi bị bọn họ lừa đến đây? Diệp Lãng hỏi cô nương kia, đúng vậy, nàng là Tiểu Linh. Cô nương thứ ba này chính là lãnh huyết 520 kia của lãnh huyết tố. Nữ hài tử thích đi theo Diệp Lãng nghiên cứu luyện kim thuật kia. Đồng thời cũng là lãnh huyết thập tam mới. Ngươi là... Tiểu Linh nhìn Diệp Lãng. Nàng đã biết Diệp Lãng là ai. Người gọi nàng như vậy cũng chỉ có một. Có điều vì sao Diệp Lãng lại là cái dạng này? Tiêu Linh cũng rất muốn hỏi nhưng rất nhanh liền hiểu được chuyện này không tốt hỏi ở. Ta cái gì mà ta, ngươi nói nhanh lên, sao ngươi bị bọn họ quơ được, ngươi bị người ta bán có biết không? Diệp Lãng trực tiếp hỏi. Ta không biết a, bọn họ nói có thể dẫn ta tới tường không hoàn thành nên ta đi theo thôi, bản cái gì? Tiêu Linh có điểm không hiểu hỏi. Nàng là một tờ giấy trắng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi lãnh huyết tổ. Ngoài luyện kim thuật ra thì không biết cái gì khác. Tình huống vừa rồi tuy rất náo nhiệt nhưng Tiểu Linh lại không hiểu gì cả. Thậm chí ngay cả bị bán cũng không biết. Tên ngu ngốc nhà ngươi, ai bảo ngươi một mình đi ra ngoài Tiểu Ngũ đâu. Rốt cuộc Diệp Lãng cũng có thể gõ người khác, gọi người khác là ngu ngốc. Ngũ tỷ còn đang tu dưỡng. Nàng nói nếu nhìn thấy ngươi nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi một chút, ngươi phải cẩn thận đấy. Tiểu Linh có chút lo lắng nói. Diệp Lãng trầm mặt một hồi trước không nói cái này, ai cho ngươi một mình đi. Ra, một mình ta muốn đến thôi. Các nàng đều nói ta có thể một mình hành động bên ngoài rồi nên ta đến đây học một ít luyện kim thuật vì ngươi. Tiểu Linh còn muốn tiếp tục nói tiếp. Nói bởi Diệp Lãng học tập luyện kim thuật ở đây nên nàng cũng muốn đến đây học tập một chút. Ở trong lãnh huyết tố, nhiệm vụ chính của nàng là học tập luyện kim thuật, sau đó sáng tạo ra luyện kim công cụ cường đại. Khụ khụ. Diệp Lãng đánh gãy lời của tiểu nhị, nói. Ta không ở đó thì ngươi cũng có thể đi thông chi ta một chút. Ta đi đón ngươi chứ. Bây giờ ngươi bị người lừa đến đây. May mà có ta chứ không những người ở đây thảm rồi. Đúng vậy. Người ở đây tuyệt đối sẽ thảm. Tân lãnh huyết thập tam của lãnh huyết tố bị bọn họ lừa bán. Đám người lãnh huyết tổ kia dễ dàng buông tha mới là lạ. Cho dù những người này không thèm để ý nhưng nhất định lãnh huyết ngũ sẽ ra tay. Nàng vốn đang tu dưỡng. Cần một ít người để luyện tập. Luyện kim cuồng triều. Tác giả, Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 452. Tái ngộ Tiểu Linh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có phải các ngươi cho rằng ta không tồn tại không? Lúc này Lý Ngạn bị vẻ lạnh ở một bên có điểm khó chịu. Chuyện phát triển đến bây giờ là hắn đối lý. Hắn cũng không muốn bị người ta coi khinh như vậy. Ta không phải cho rằng ngươi không tồn tại mà là căn bản coi khinh sự tồn tại của ngươi. Hiện tại ngươi còn gì muốn nói? Không ngờ đến cả nàng ngươi cũng lừa được. Ta còn chưa tìm ngươi tính số đã là khách khí lắm rồi. Diệp Lãng nhìn Diệp Lãng nói lạnh lùng nói thêm, còn không cút ra ngoài cho ta. Sắc mặt Lý Ngạn trở nên rất khó coi, hắn không thể tưởng được ở đây mình còn bị người khác tống ra ngoài. Người đến bắt tiểu tử này lại cho ta, ta muốn hào hào giáo huấn hắn. Lý Ngạn giống lên một tiếng, sau đó có vài tên hộ vệ nhảy ra. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Nếu các ngươi cho Diệp Lãng mặt mũi thì toàn bộ rời khỏi đây đi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Nơi này sớm hay muộn Diệp Lãng cũng quay về lấy. Đến lúc đó lại mời mọi người đến chơi. Bây giờ thì không cần. Diệp Lãng cảm thấy mình cần thanh minh một chút. Lời này của hắn vẻn vẹn chỉ là thanh minh, không phải uy hiếp vân vân. Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó một số người từ từ lui về. Các ngươi về làm gì? Hiện tại chỗ này không phải của Diệp Lãng, là của ta. Ta nói được là được. Lý Ngạn cả giận nói. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn đám người lại, thậm chí không thể làm chậm lại. Xin lỗi, Lý công tử. Mặt mũi của thập tam công tử ta vẫn phải cho. Nếu về sau hắn biết ta giúp ngươi chiếm thứ của hắn thì sao ta có thể đối mặt hắn đây? Có người nói thẳng. Cáo từ, chỗ này trừ phi thập tam công tử trở về mở lại, nếu không ta sẽ không đến nữa. Lập tức trường hợp vốn đang vô cùng náo nhiệt trở nên hết sức lạnh lùng. Đám khách tìm vui lui hơn một nửa. Xem ra lực ảnh hưởng của Diệp Lãng ở đây vẫn rất lớn. Hồ ly tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lý Ngạn nhìn thấy tình hình như vậy đã không nhịn được lửa giận. Một kiếm rực đầy lửa giận chém về phía Diệp Lãng như muốn xé mở Diệp Lãng ra vậy. Diệp Lãng đối mặt với nó rất bình thản. Không có động tác gì cả. Khi Lý Ngạn đến gần mới vươn một nắm tay. Một quyền nặng nề đấm vào mặt Lý Ngạn. Cũng trực tiếp oanh hắn ra ngoài. Sau đó Diệp Lãng đi đến bên cạnh Lý Ngạn đang thống khổ vặn vẹo, lãnh đạm nói. Một quyền vừa rồi là đánh vì tiểu linh, mà bây giờ là vì ngươi chiếm chỗ này. Đá! Diệp Lãng nói xong chân đã phát lực trực tiếp đá bay Lý Ngạn ra ngoài, lăn lốc trên đường cái. Tĩnh lặng. Tuy mọi người biết Lý Ngạn này không có bao nhiêu phân lượng nhưng bị giải quyết đơn giản như vậy cũng có điểm ngoài ý muốn. Mà điều càng ngoài ý muốn hơn là lúc này thật sự có người ra tay với truyền nhân của Lý. Ra, tất cả mọi người ngơ ngác suốt thần nhìn Diệp Lãng. Đều cút cho ta. Diệp Lãng gầm lên một tiếng làm cho tất cả những người còn lại chạy đi. Bọn họ không muốn bị cuốn vào. Cũng không muốn đối mặt tiểu niên hồ tộc thoạt nhìn đẹp trai nhưng rất cường hãn này. Đám nữ nhân các ngươi tốt nhất cũng nên rời đi, nếu ngày mai còn ở đây thì sẽ rất khó rời đi. Diệp Lãng nhìn các cô nương nơ, o, lơ. Ngươi đuổi chúng ta đi thì sau này chúng ta sống thế nào đây? Đinh Lâm đau đầu nói. Đi tìm đám liễu phi yên các nàng. Nói tình hình lại cho các nàng biết thì hẳn sẽ thu lưu các ngươi. Diệp Lãng thuận miệng nói, nhớ kỹ, nhất định đêm nay phải rời đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Là ngươi muốn khu đuổi chúng ta sao? Đinh Lâm hỏi. Không, không phải ta. Nếu là ta thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất chỉ bắt các ngươi thu dọn đồ đạc đi mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu nói. Vậy là ai? Người của Lý gia. Dường như chuyện này không liên quan đến chúng ta, người phải trốn là ngươi mới đúng. Đinh Lâm nói. Diệp Lãng lắc đầu nói. Cũng không phải Lý gia, hẳn là nữ hoàng phái người tỏi. Nữ hoàng vì sao? Đinh Lâm ngây người ra, nàng không rõ chuyện này có quan hệ gì đến nữ hoàng. Ta không biết. Diệp Lãng thuận miệng hồi đáp. Cái gì, ngươi không biết? Đám người Đinh Lâm ngạc nhiên hỏi. Ừ, ta không biết. Diệp Lãng gật đầu nói. Nếu ngươi đã không biết thì sao ngươi lại khẳng định nữ hoàng sẽ phái người qua, sẽ làm chúng ta gặp tai ương? Đinh Lâm rất khó hiểu, hoàn toàn không đúng đạo lý. Diệp Lãng lắc đầu nói. Ta không biết, Ta chỉ có cảm giác như vậy thôi, nữ nhân biến thái kia không thể dùng lẽ thường để đoán được. Tốt lắm! Ta cũng lăn đây mở ngoặc tròn mọi người chảy mồ hôi. Không ngờ ngay cả chính Minh Diệp Lãng cũng dùng từ lăn. Bây giờ ta vẫn không thể gây sự chú ý nhiều được, rất bất lợi với ta. Diệp Lãng nói xong liền kéo Tiểu Linh đi để lại một đám người đầu đầy nghi hoặc. Là nghe lời hắn hay là coi như hắn nói sảng? Vấn đề này là vấn đề mà đám người Đinh Lâm đang cân nhắc. Đại bộ phận người cảm thấy Diệp Lãng đang nói mớ bởi chính hắn cũng đã trốn rồi. Nhất định là sợ Lý Gia báo thù. Mà chỉ cần có người của Lý Gia ở thì nơi này không có vấn đề gì cả. Cũng vì vậy mà rất nhiều người đều ở lại. Mà rất nhanh các nàng sẽ hối hận. Đồng thời cũng không rõ vì sao nữ hoàng lại nhúc tay vào chuyện này. Hơn nữa phương thức xử lý không ai có thể cân nhắc được. Đương nhiên người rời đi cũng không ít. Giống như Đinh Lâm và tiểu cô nương kia chẳng hạn. Các nàng tiếp xúc qua Diệp Lãng. Không biết vì sao lại cảm thấy nên tin lời Diệp Lãng. Mà trong đó rất nhiều người là đi theo Đinh Lâm. Các nàng chỉ muốn đi theo Đinh Lâm mà thôi. Nhóm người này đi tìm Liễu Phi Yên làm nơi nương tựa, làm cho đoàn đội Liễu Phi Yên gia tăng không ít nhân tài. Lão sư, lỗ tai và đuôi của ngươi là sao? Sau khi thoát đi, Tiểu Linh bắt đầu sờ sờ lỗ tai và cái đuôi của Diệp Lãng. Đây là giả, dùng luyện kim thuật tạo ra, ngươi cũng có thể làm được, là... Diệp Lãng bắt đầu giải thích cho Tiêu Linh. Mà Tiểu Linh cũng mong đợi giờ phút này đã lâu rồi. Nàng chỉ muốn đi theo học tập Diệp Lãng. Nàng là đệ tử duy nhất của hắn. Trên nửa đường Diệp Lãng mua lấy một chiếc xe ngựa. Sau đó chạy về Bách Thú Khu. Vốn hắn định đêm nay không quay về chỗ Adena nhưng phát sinh nhiều chuyện như thế. Hơn nữa sự xuất hiện của Tiểu Linh làm hắn cần phải có người chiếu cố nàng. Lúc này Diệp Lãng không nghĩ qua là kỳ thật có thể tìm Lãnh Huyết Tổ đến đón Tiểu Linh về. Mà nhất định Lãnh Huyết Tổ sẽ có phân bộ che giấu trong đây. Nếu không thì Lãnh Huyết Tổ sẽ không là Lãnh Huyết Tổ. Nhưng điều Diệp Lãng không ngờ nhất là Tiểu Linh vẫn nắm dưới sự giám thị của Lãnh Huy Á Tổ. Lãnh Huyết Tổ cũng không yên tâm để Tiểu Linh đi một mình. Bọn họ đã chuẩn bị tốt khi Tiểu Linh xuất hiện nguy hiểm sẽ đến giải cứu nàng. Kết quả là Diệp Lãng lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện làm Lãnh Huyết Tổ giấu trong chỗ tối cảm thấy hoang mang. Bọn họ không thể ngay lập tức nhận ra Diệp Lãng là ai. Mà lúc sau khi Diệp Lãng cắt đuôi những người khác cũng nhân tiện quăng Lãnh Huyết Tổ trong chỗ tối đi một bên. Diệp Lãng lành nghề nhất là thứ này. Hắn có thể hoàn toàn biến mất dưới sự giám thị nghiêm mật của một đám người. Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 453. Tái ngộ Tiểu Linh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi cũng chịu trở lại à? Hừ, ngươi. Khi Diệp Lãng xuất hiện trước mặt Adena. Adena vẫn là bộ dáng rất mất hứng. Nàng hoàn toàn che giấu cảm giác vui sướng của mình. Mà khi Adena nhìn thấy Tiểu Linh bên cạnh Diệp Lãng, nàng đã bắt đầu nổi giận. Diệp Lãng lại mang theo một nữ hài tử về. Mà hắn nói hắn đi phong hoa tuyết nguyệt lâu. Như vậy có nghĩa là cô gái này rất có thể là cái loại thanh lâu nữ tử. Chuyện như vậy đổi thành ai cũng rất khó tha thứ, cũng không trách Adena sẽ giận. Nàng là ai? Chẳng lẽ ngươi mang từ nơi đó về? Adena nén giận hỏi. Ừ. Diệp Lãng gật gật đầu, đúng là mang về từ nơi đó thật. Ngươi như vậy là có ý gì? Có phải ngươi muốn ta tặng phòng cho nàng không? Adena nhìn không được nổi giận. Không cần tặng cho nàng, ngươi cùng nàng là được. Diệp Lãng nói đi tìm chết. Ngươi nghĩ thật đẹp. Adena đạp Diệp Lãng một cước. Rất rõ ràng Adena đang hiểu lầm Diệp Lãng muốn chơi trò nhất rồng nhị phượng. Diệp Lãng tránh thoát công kích của Adena, sau đó nói. Có gì mà đẹp? Nhanh lên đi, ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút. Bây giờ ta phải về nhà lấy thứ kia. Ngươi còn biết làm chính sự cơ đấy, ta tưởng rằng ngươi đã quên hết rồi. Không đúng, sao ngươi có thể mang nữ nhân như vậy về, ngươi không sợ bị vạch trần thân phận sao? Đột nhiên Adena nghĩ đến vấn đề này. Trước đó Diệp Lãng không phải vẫn luôn nói muốn phân rõ quan hệ với các nàng sao? Nếu như vậy thì bây giờ là sao? Cái gì? Nàng vốn cũng biết thân phận của ta mà. Diệp Lãng khó hiểu nói. Cái gì? Ngươi đã cho nàng biết thân phận của mình. Nàng đáng tin sao? Adena cảm thấy Diệp Lãng đúng là không ra gì, sắc tâm nổi lên thì quên sạch chính sự. Đương nhiên tin được, nàng là đệ tử của ta. Diệp Lãng còn rất nghiêm túc nói. Nàng là đệ tử của ngươi, nàng không phải cái loại nữ nhân đấy à? Adena mê hoặc, đệ tử. Nếu là cái loại nữ nhân này thì hắn sẽ không xưng hô như thế, chẳng lẽ nhận thức từ trước? Cái loại nữ nhân gì? À, ngươi nói phong hoa tuyết nguyệt lâu à? Ta kháo. Đương nhiên không phải rồi. Ngươi nghĩ loạn thất bát tao gì vậy? Nàng bị lừa đến đó. Ta thấy nên cứu nàng ra. Nha đầu kia ngốc chết đi được. Bị bán cũng không biết. Diệp Lãng tức giận nhìn Adena cũng dùng ánh mắt tư tưởng ngươi sao lại dơ bẩn như vậy. Adena trầm mặt, nàng phát hiện vừa rồi mình hiểu lầm có hơi lớn một chút, bất quá cũng không thể trách nàng được. Tiểu Linh, nàng gọi là Adena, nàng là hồ tộc thật, ngươi đừng sờ nữa. Lúc này Tiểu Linh đang sờ cái đuôi của Adena làm Adena kinh ngạc một chút. Mà Tiểu Linh lại là một bộ tò mò bảo bảo. Tình huống này ai cũng có thể nhìn ra là Tiểu Linh đang hoài nghi. Hoài nghi Adena cũng giống Diệp Lãng. Đều là giả trang cả. A, rất xin lỗi. Tiểu Linh lập tức nói lời xin lỗi với Adena, bộ dáng vô cùng thành khan. Không sao cả, may mà ngươi là một cô gái, nếu không ta sẽ giết ngươi. Adena nói cũng căm tức nhìn Diệp Lãng cảnh cáo hắn đừng chạm vào đuôi mình. Cái đuôi của hồ tộc không dễ chạm vào, nhất là khác phái, chỉ có người có quan hệ thân mật mới có thể. Ta biết. Hồ nữ đã nói với ta rồi, đuôi của các ngươi không được tự tiện chạm vào. Diệp Lãng tựa hồ đã hiểu được ý tứ của Adena. Tốt lắm, ta giao Tiểu Linh cho ngươi, ngươi trông nom nàng một chút. Đừng dạy xấu tiểu cô nương người ta, nàng là một tờ giấy trắng đấy. Đột nhiên Diệp Lãng phân phó nói. Lời này của ngươi là có ý gì, ngươi đang nói ta không thuần khiết sao? Adena nhìn Diệp Lãng, ánh mắt như muốn ăn thịt hắn vậy. Tất nhiên rồi, ngươi là hồ ly tinh. Diệp Lãng nói xong liền chạy mất, không tiếp tục dây dưa cùng bởi thời gian của hắn không còn nhiều. Tiểu Linh, ngươi là đệ tử gì của hắn? Ngươi là ai? Adena thấy Diệp Lãng đi rồi. Bắt đầu hỏi Tiểu Linh. Nếu Diệp Lãng thấy vậy sẽ cân nhắc xem hẳn là nên dần theo Tiểu Linh đi. Ta học luyện kim thuật cùng lão sư, ta là lãnh huyết thập tam mới của lãnh huyết tô. Tiểu Linh không có chút tâm phòng người gì cả, nói thẳng ra thân phận của mình. Adena nghe được đáp án liền trầm mặc. Nàng không ngờ tiểu cô nương này lại có thân phận cao đến vậy. Mà càng không ngờ Diệp Lãng lại có quan hệ thân mật với lãnh huyết tố như thế. Mà ngay lập tức Adena liền đặn đò Tiểu Linh không nên nói chuyện mình là lãnh huyết tố với bất cứ ai. Một bên khác, Dạ Hắc Phong cao đúng là thời cơ tốt để ăn trộm. Có điều Diệp Lãng không giống với những đạo tặc khác. Phải quần áo đen, mang mặt nạ đen vân vân. Diệp Lãng là nghênh ngang trực tiếp đi vào Diệp Trạch. Với hắn mà nói, Diệp Trạch hoàn toàn là một nơi không có gì phải đề phòng cả. Hắn muốn đến thì đến. muốn đi thì đi. Căn bản không cần lén lút. Đương nhiên hắn lợi dụng rất nhiều điểm mù phòng ngự của Diệp Trạch. Cũng không phải thật sự nghênh ngang đi vào trước mặt người khác. Nếu những người khác phát hiện ra hắn thì hẳn sẽ bắt hắn lại trước. Sau khi đi vào Diệp Trạch, Diệp Lãng liền đi đến tiểu viện tù trước kia của mình. Ý, sao lại thế này, vì sao lại có nhiều hộ vệ như vậy? Trước kia ở đây cũng đâu phòng ngự đến vậy đâu. Khi Diệp Lãng tiếp cận viện tù của mình liền phát hiện càng đến gần, vệ binh phòng ngự cảnh giới càng nhiều hơn. Tuy rằng có chút biến hóa nhưng Diệp Lãng vẫn dễ dàng xuyên qua những tầng phòng ngự này. Sau đó đi đến gần viện tù của mình. Chuẩn bị lẻn vào. Đăng đăng ta kháo. Đột nhiên toàn bộ thiên địa bắt đầu sáng lên. Vài cái luyện ca. Y. Mơ. Cơ. U. Chiếu sáng toàn bộ viện tử giống như ban ngày vậy. Làm cho người bên trong không có chỗ nào trốn được. Mà lúc này nếu Diệp Lãng ở trong đấy nhất định sẽ bị người phát hiện. May mà hắn chưa. Đồng thời cũng là chuyện làm Diệp Lãng ăn mừng. Nếu không có người làm kẻ chết thay cho mình thì nếu mình đi vào cũng sẽ có kết cục như vậy. Tuy Diệp Lãng không biết kẻ chết thay mình là ai nhưng hắn có thể khẳng định nếu bây giờ muốn đi vào luyện kim phòng thí nghiệm của mình là rất khó. Cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Diệp Lãng ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời dường như có một thứ gì đó quen thuộc đang bay bay. Đó là một loại chức nghiệp có thể phi hành trên bầu trời. Là một loại binh chủng có thể tác chiến trên bầu trời. Là một loại cực kỳ thư thớt. Lại cực kỳ cường hãn trên đại lục. Ta kháo, đám vương bát đản này ngay cả long kỵ sĩ cũng xuất động. Không chỉ long kỵ sĩ này mà ngay cả hàng phòng ngự nghiêm mật vừa rồi cũng đã là nan đề rồi. Diệp Lãng không hiểu được mấy người này. Có cần bảo hộ chỗ của lão từ tốt đến vậy không? Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 454. Kế hoạch mới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Lãng thấy vậy liền hiểu hôm nay muốn lấy thiên cơ giáp căn bản là không thả phòng ngự quá mạnh mẽ. Trước khi đến đây tuy Diệp Lãng có lường trước sẽ có trọng binh gác nhưng không ngờ lại nghiêm ngặt như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện cái gì? Theo lý thuyết thì những thứ kia vẫn hoàn hảo, hẳn là không ai phát hiện mới đúng. Diệp Lãng có thể khẳng định những thứ kia vẫn như trước. Không có nơi nào bị phá hỏng. Hắn là bọn họ còn chưa phát hiện phòng thí nghiệm ở dưới. Mà hắn không biết vì nó hoàn hảo nên mới bị người ta coi trọng. Hắn không biết Triệu Nhãi Nhu hạ lệnh dỡ bỏ nơi này. Đào móc hết thảy bí mật. Kết quả là thủy chung không thể gỡ bỏ được. Cho dù là một viên gạch một viên ngói cũng không xê dịch được. Tình huống quái gì này cho dù là một ngu ngốc cũng biết trong phòng này có bí mật. Biết rõ Diệp Lãng là cái loại luyện kim thiên tài. Những thứ lưu trữ trong này rất có thể sẽ thay đổi thực lực của một quốc gia nên tất nhiên sẽ phái trọng binh phòng thủ. Mà vốn dù là trọng binh nhưng còn chưa đến mức xuất động long kỵ sĩ. Cũng vốn không nghiêm ngặt như vậy. Ngay cả ruồi bỏ cũng không thể lọt vào. Xem ra tin tức đã bị truyền ra ngoài rồi. Hôm nay đã là tên thám báo thứ mấy rồi. Khi bắt được kẻ chết thay kia. Nhân viên trông coi dường như không có chút ngoài ý muốn và khẩn trương gì. Giống như đã quen với tình huống này rồi. Đã là người thứ sáu. Người bên cạnh hồi đáp. Thập tam thiếu gia này đúng là. Cho dù ở bên ngoài cũng không để cho chúng ta yên tĩnh được một chút. Còn có thể chế tạo phiền toái lớn như vậy. Không biết tình hình này còn liên tục bao lâu nữa. Người trước có điểm đau đầu nói. Vốn nơi này có trọng binh phòng ngự thật nhưng không nghiêm ngặt như thế này. Khoảng thời gian này với bọn họ rất khó chịu. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây. hơn nữa đều là cao thủ. Rất khó lòng phòng bị. Bọn họ còn làm chúng ta phân tâm. Cũng chế tạo một ít hỗn loạn nữa. Nếu không bọn họ cũng không có cách nào chạy đến đây. Người bên cạnh nói, dường như rất có lòng tin với hàng phòng ngự của mình. Hóa ra là thế, chẳng trách khi ta đi vào lại dễ dàng như vậy, ngay cả ta cách có một vách tường cũng không biết. Diệp Lãng phát hiện, bất quá bây giờ mới phát hiện. Trên đường hắn cảm thấy có điểm kỳ quái rồi. Sao phòng ngự lại kém như vậy? Cho dù là phái của Diệp Thành Thiên rời đi thì phòng ngự nơi này cũng không yếu đi bao nhiêu mới đúng chứ. Cái này cũng không thể xem như lỗi của thập tam thiếu gia. Nếu chúng ta không cố gắng đoạt lấy cái này thì sẽ không có phiền toái lớn như vậy. Nói đến cùng thì chúng ta chẳng khác những người đó là mấy. Một luyện kim thuật sĩ đang tiến hành phá giải nói. Hắn thuộc loại luyện kim thuật sĩ công tác ở đây để thăm dò bí mật chỗ này. Muốn biết rõ ràng vì sao phòng ở này lại có thể vững chắc không phá nổi như vậy. Đương nhiên trước mắt bọn họ vẫn không biết ở dưới còn có một phòng thí nghiệm. Chỉ biết là nơi này có thứ họ muốn. Bọn họ còn đang đào móc. Mà luyện kim thuật sĩ này cũng không phải người duy nhất. Đồng thời hắn cũng không phải ngày đêm ở trong này. Bất quá bọn hắn sẽ chia mấy ban thay phiên. Phòng ngừa có điều ngoài ý muốn gì phát sinh. Phải ngày đêm thủ vững bảo tàng này. Đúng vậy. Chúng ta cũng chỉ là trộm thứ của thập tam thiếu gia mà thôi. Cũng không khác gì bọn họ. Chúng ta chỉ chiếm một cái ưu thế là trước kia thập tam thiếu gia là người ở đây mà thôi. Những lời cảm khái này có không ít người muốn phát ra. Mà câu cuối cùng lại là trọng điểm. Bọn họ đều cảm khái nếu Diệp Lãng vẫn còn là người của họ thì tốt biết bao. Quảng trường thần tích. Còn có y thuật dù không nhiều lắm nhưng cũng có không ít người biết đến. Những điều này làm người ta hiểu được sự tồn tại của bản thân Diệp Lãng đã là một bảo tàng to lớn vô cùng. Quốc gia nào có được hắn thì chắc chắn sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt. Diệp Lãng là quốc bảo thuộc hàng chân quý nhất. Mà này vốn thuộc về Tường Không Đế Quốc. Có điều vì một hồi chính biến mà tiến nó ra ngoài. Đồng thời còn tặng kèm một đám lương đống quốc gia. Đối với điều này, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc. Bất quá nữ hoàng Triệu Nhãi Nhu lại tuyệt không hối hận, bởi nếu không làm như vậy thì sao nàng có thể leo lên ghế hoàng đế. Đối với nàng mà nói, đây mới là quan trọng nhất. Bản thân đấu tranh chính trị cần rất nhiều sự hy sinh, mà có một ít người sẽ biến mất hoặc rời đi là điều bình thường. Mà đã là chính khách thì bọn họ sẽ không để ý những thứ mất đi. Bọn họ chỉ để ý những gì được đến. Đồng thời bọn họ lại càng không để ý ít lợi của quốc gia. Càng để ý ít lợi bản thân họ hơn. Không nên thảo luận những thứ này, nếu không rơi vào tai nữ hoàng thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Một luyện kim thuật sĩ đang làm việc nói. Bọn họ không muốn đàm luận việc này. Bọn họ chỉ có hứng thú với luyện kim thuật thôi. Ừ, tốt nhất là không nên thảo luận. Làm chuyện của mình đi thôi. Tất cả mọi người gật gật đầu tiếp tục làm chuyện cần làm. Phòng ngự thì phòng ngự, phá giải thì phá giải. Sau khi mọi người trở lại vị trí, có một ít người vẫn không rõ. Nếu biết Diệp Lãng là quốc bảo thì sao không trực tiếp đi bắt người mà lại ngồi nghiên cứu những thứ hắn để lại. Diệp Lãng cũng không phải cái loại người xưa. Cũng không phải chỉ để lại những thứ này. Bản thân hắn có thể làm ra những thứ này thì biện pháp đơn giản nhất tất nhiên là trực tiếp hỏi hắn. Đạo lý này rất đơn giản. Tin rằng ai cũng biết cả. Trong lòng họ cũng cảm thấy trực tiếp tìm Diệp Lãng là đơn giản nhất. Có điều bọn họ lại không thể đi tìm hắn. Đầu tiên là thân phận của Diệp Lãng ngày càng vi diệu, ai động vào một chút sẽ liên lụy rất nhiều thế lực. Diệp gia là nổi ở ngoài nhất. Chỉ một mình Diệp gia đã làm cho rất nhiều người không dám động đến Diệp Lãng. Mà về phía Chu Tước đế quốc cũng làm cho đại đa số không ai dám động đến Diệp Lãng. Có điều về quan hệ với Chu Tước đế quốc cũng không có nhiều người biết. Bất quá cho dù không có quan hệ với Chu Tước đế quốc cũng không sao. Hiện tại cho dù không có những thế lực khác cũng không có vấn đề gì cả, bởi đã có thánh giáo bảo vệ Diệp Lãng rồi. Chỉ cần một mình thánh giáo thôi cũng đã dù ngăn trở ý tưởng của tất cả mọi người. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Địa vị của thánh giáo trên đại lục rất vi diệu. Mà ngoài ra Diệp Lãng cũng không phải dễ bắt, cho dù bắt được cũng chưa chắc có ưu đãi gì. Bởi vậy biện pháp đơn giản nhất là bắt lấy Diệp Lãng kỳ thật cũng không đơn giản. Thậm chí rất phiền toái. Mọi người cũng đành bỏ qua. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 455. Kế hoạch mới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hay là quay về tìm con hổ ly tinh Adena kia nghĩ cách xem, nàng hơi giảo hoạt một chút. Diệp Lãng đành tạm thời buông tha. Hắn cảm thấy chuyện trước mặt thật phiền toái. Nhất định phải có kế hoạch mới được. Mà hắn cảm thấy mình khá ngốc. Nhất định sẽ không vạch được kế hoạch gì hay nên phải tìm dân chuyên nghiệp. Adena chỉ cảm thấy Diệp Lãng hơi trơ một chút chứ không phải ngốc. Ngươi đã quay lại à? Không sao chứ, đồ vật kia có lấy được chưa? Adena vẫn đang đợi, thấy Diệp Lãng lập tức hỏi. Mà Tiểu Linh cũng đợi cùng Adena, vốn nàng như đang ngủ bởi Adena lên tiếng mà bị bừng tỉnh. Không có, lần này có điểm phiền toái. Diệp Lãng lắc lắc đầu, tuy rằng nói là phiền toái nhưng vẻ mặt hắn như không cảm thấy phiền toái gì cả. Có lẽ vì hắn tin tưởng trí tuệ của Adena. Có lẽ vì hắn biết chuyện này cũng không cần nóng nảy. Có thời gian từ từ xử lý. Vội cũng chỉ là điều vô ích mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Adena liền vội vàng hỏi. Là thế này, ta đi vào. Diệp Lãng bắt đầu tự thuật chuyện vừa rồi. Kể cả những lời hắn nghe trộm được. Tuy rằng hắn cũng không phải rất hiểu được ý tứ trong đấy. Ngươi nói là, viện tử trước kia của ngươi bây giờ đã bị canh gác nghiêm mật, ngay cả Long Kỵ Sĩ cũng xuất hiện. Adena nghe có điểm đau đầu, không nói những thứ khác, riêng Long Kỵ Sĩ đã dù làm nàng đau đầu rồi. Dù là thú nhân cũng hiểu được Long Kỵ Sĩ là khái niệm gì. Chưa nói bản thân Long Kỵ Sĩ có thực lực cường hãn. Chỉ riêng Long thôi đã dù không thể xem nhẹ rồi. Bản thân Long là một danh từ chỉ sự cường đại. Ừ, giống như bọn họ biết chúng ta sắp đến vậy. Diệp Lãng gật đầu nói. Ngốc, người ta phòng ngự những người như chúng ta, những người muốn đánh chủ ý đến phòng thí nghiệm kia. Adena tức giận nói. Người ta đã nói rõ ràng như vậy sao ngươi vẫn còn nghĩ là đối phó ngươi? Thật đúng là trì độn. Nhưng mà phòng thí nghiệm kia là của ta. Diệp Lãng lên tiếng nói. Ách! Adena trầm mặt. Nàng phát hiện những lời vừa rồi mình nói có điểm không thích hợp với Diệp Lãng. Hắn khác những người khác. Hắn chỉ lấy lại đồ đạc của mình thôi. Lão sư, khi người thành lập phòng thí nghiệm không có mật đạo à? Lúc này Tiểu Linh sáp vào hỏi, những chỗ bí ẩn như vậy thường sẽ có những thứ như mật đạo linh tinh gì đó. Có. Diệp Lãng lập tức gật đầu nói, mà cái đáp án này làm Adena ngẩn người một hồi. Cái gì? Ngươi đã có mật đạo thì vì sao không trực tiếp sử dụng mật đạo? Khi Adena kịp phản ứng lại lập tức truy vấn nói. Nếu đã có mật đạo thì sao còn phải phiền não cái này cái kia trực tiếp dùng mật đạo không được sao? Thiếu gia này luôn mơ mơ màng màng như vậy, ngay cả điều này cũng phải nhắc nhở. Có điều lúc này Diệp Lãng cũng rất nghi hoặc nhìn Adena, nói. Dùng mật đạo thì cũng phải đi vào mật đạo chứ, không thì dùng kiểu gì? Adena trầm mặt một hồi, sau đó thử hỏi. Chẳng lẽ mật đạo mà ngươi nói, lối ra vào ngay trong viện tử? Ừ. Diệp Lãng gật đầu nói. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Nếu đã là mật đạo thì phải thông ra chỗ khác chứ? Adena có điểm vô lực nói. Diệp Lãng rất tự nhiên trả lời. Thông đến nơi khác để làm gì? Như vậy ta ra ra vào vào rất không tiện. Ngươi ra ra vào vào. Thiếu gia, ngươi đừng nói là mật đạo này chính là của ra vào của ngươi nhé. Đột nhiên Adena nghĩ đến một khả năng là Diệp Lãng nói cửa ra vào của mình là mật đạo. Dù sao nó cũng đều là bí ẩn. Bí ăn nhập khâu, không phải là mật đạo. Ừ, Diệp Lãng gật gật đầu. Quả thế, vậy ngươi có mấy cái cửa ra vào? Lông mày Adena hơi hơi giật. Một cái a, rảnh rỗi hay sao mà phải làm nhiều lối ra để làm gì? Diệp Lãng nói tốt lắm. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước, biện pháp để mai tính, ngươi cũng mệt rồi. Adena nhíu mày lại, nàng để Diệp Lãng đi nghỉ trước không có nghĩa là nàng cũng đi nghỉ ngơi. Nàng muốn an bài một ít sự tình, tìm hiểu rõ ràng, sau đó suy nghĩ tìm cách ứng phó. Mà đây không phải là việc Diệp Lãng muốn nàng làm sao? Ừ, ngày mai ngươi đưa một kế hoạch cho ta. Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Đúng là một thiếu gia, ngày mai à, thời gian ngắn như vậy thì ta lấy đâu ra biện pháp, nhìn kỹ rồi tính. Adena nhẹ nhàng nói, bộ dáng có điểm bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều là nghiêm túc. Nàng biết rằng đêm nay có lẽ mình sẽ không ngủ. Đi tìm người xem xét chi tiết đi. Adena nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Tìm nhân viên tình báo của hồ tộc. Hồ tộc là một bộ tộc tràn ngập trí tuệ, chuyện như an bài cơ sở ngầm tất nhiên sẽ có. Mà bọn họ chưa chắc phải là hồ tộc, thậm chí sẽ không dùng thú nhân, dùng nhân tộc để thu thập tình báo. Lão sư, người dạy, nước rửa mặt đã được chuẩn bị tốt rồi. Khi Diệp Lãng rời giường, phát hiện Tiểu Linh đã chuẩn bị tốt mọi thứ giống như một thị nữ nhu thuận. Làm tất cả những chuyện Diệp Lãng cần. Diệp Lãng vẫn làm thiếu gia của hắn, mặc áo thì duỗi tay, ăn cơm thì há mồm. Đối với điểm này Adena cảm thấy rất không thoải mái. Dựa vào cái gì mà Diệp Lãng đến đâu cũng có người hầu hạ. Từ khi nàng nhìn thấy Diệp Lãng đến giờ, lúc đầu là thái giả, sau lại hổ nữ, bây giờ biến thành tiểu linh. Mà bên cạnh hắn còn có một tiểu nhị luôn đi theo nữa chứ. Đúng rồi, vì sợ có người nhận ra thân phận. Hơn nữa Diệp Lãng cảm thấy cần có người bảo hộ hổ nữ nên hắn đã giao tiểu nhị cho hổ nữ. Sau khi được Diệp Lãng thăng cấp, tiểu nhị có thể tiếp thụ mệnh lệnh càng phức tạp hơn. Chẳng hạn như nghe lệnh Diệp Lãng, sau đó dưới một số điều kiện nhất định sẽ nghe lệnh họ nữ. Điều kiện này rất đơn giản là không được trái với mệnh lệnh của Diệp Lãng. Tuy rằng tiểu nhị có sự trợ lực rất lòn với Diệp Lãng, giúp hắn tăng thực lực lên, nhưng sự tồn tại của nàng cũng làm Diệp Lãng mất đi một ít linh hoạt. Nhất là hành động hàng ngày. Mà quan trọng hơn là Diệp Lãng cảm thấy sự an nguy của mình không quan trọng bằng hổ nữ. Cảm thấy để tiểu nhị bảo hộ hổ nữ là quyết định tốt nhất. Sớm, khi Diệp Lãng nhìn thấy Adena, rất lễ phép nói. Có điều Adena rất khó chịu với điều này. Có thể rõ ràng nhìn thấy từ đôi mắt nàng. Sớm cái gì mà sớm. Adena rất là khó chịu hừ nói. Làm sao vậy? Diệp Lãng ngây người một chút hỏi. Không có gì. Adena vẫn khó chịu như vậy. Diệp Lãng nhìn chầm chầm Adena một hồi, nhìn đến nỗi Adena có chút ngượng ngùng, nàng liền mở miệng nói. Tốt lắm, ngươi đã tỉnh rồi thì chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua đi. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 456. Kế hoạch mới mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Khoan khoan. Hồ Ly Tinh. trên người của ngươi có một ít mùi. Còn có ánh mắt của ngươi hồng như con thỏ. Không phải là không ngủ cả đêm đấy chứ? Diệp Lãng nhìn Adena. Hắn thấy Adena vẫn mặc quần áo hôm qua, mà trên mặt có vẻ rất mệt mỏi, tinh thần rất kém cỏi. Coi như ngươi có điểm lương tâm có thể phát hiện. Tuy Diệp Lãng phát hiện có điểm muộn nhưng Adena đã cảm thấy rất tốt rồi, dù sao Diệp Lãng rất trì độn. Đúng vậy, vì chuyện này mà ta thức cả đêm. Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải vì ngươi, ta là vì tộc trưởng đại nhân. Adena nhìn thấy ánh mắt cảm kích và cảm động của Diệp Lãng. Nàng có điểm không thừa nhận nổi. Bất quá trong nội tâm của mình lại cảm thấy rất tốt. Mà biểu tình của Diệp Lãng chỉ liên tục một lúc ngắn, sau đó rất nhanh xảy ra biến hóa, có điểm không kiên nhẫn nói. Ngươi nói mau, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là có biện pháp nào không? Adena có xúc động muốn đánh người, phải hung hăng đánh tên vô lương tâm này một chút. Lúc này quả thật Diệp Lãng có điểm vô lương tâm. Người ta vì chuyện này mà thức nguyên đêm. Hắn lại ở trong ngủ ngáy bình thường. Nói thế nào đi nữa đây cũng là vấn đề của hắn. Quên đi, không so đo với hắn, làm chính sự quan trọng hơn. Adena nén xúc động muốn đánh người lại, có điểm khó chịu nói với Diệp Lãng. Tối hôm qua ta đã phái người đi tra xét một chút. Theo tin tức đạt được thì viện tử trước kia của ngươi đã biến thành trọng địa. Cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng rất khó xông vào. Lúc này trong ánh mắt Adena dường như có một ít cảm giác sùng bài. Nàng không nghĩ đến Diệp Lãng lại là một tồn tại thần kỳ như vậy. Vẹn vẹn là nơi trước kia hắn ở đã có thể hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ đại lục. Mà nhờ tin tức này nàng lại chạm đến một ít tin tức khác. Ví dụ như nguyên nhân làm cho toàn bộ đại lục chú ý. Quảng trường thần tích tại Thánh Thành. Tuy rằng Adena không hiểu luyện kim thuật nhưng cũng ít nhiều có điểm hiểu biết. Biết quảng trường thần tích mà Diệp Lãng sáng tạo bản thân nó cũng là một thần tích rồi. Tin rằng nếu không phải vì địa vị đặc thù của Thánh Thành thì phỏng chừng sẽ có rất nhiều người chạy đến quảng trường thần tích. Khi nghe người ta miêu tả về quảng trường thần tích thì Adena cũng rất muốn đi một lần nhìn xem thần tích Diệp Lãng sáng tạo là thế nào. Có điều nàng biết có thể cả đời mình cũng không có cơ hội này. Thánh giáo hẳn sẽ không dễ để người ta đi vào Thánh Thành, hơn nữa là dị giáo đồ như Adena. Thần mà thú nhân tín ngưỡng không phải quang minh nữ thần mà là thú thần. Adena nhìn Diệp Lãng mỉm cười tiếp tục nói. Nếu muốn đi vào đó cũng không phải không có cách nào. Cần an bài một chút phát sinh ngoài ý muốn để hấp dẫn người ở trong ra ngoài. Như vậy có cơ hội đi vào trong thời gian ngắn. Bất quá thời gian rất ngắn. Cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa muốn làm được điểm này cũng rất phiền toái nên ta cảm thấy ý tưởng này nên loại bỏ. Adena nói như rất đơn giản. Bên trong cũng có rất nhiều chuyện bị lược bỏ. Ví dụ như trong kế hoạch của Adena cần điều động bao nhiêu binh mã. Cần làm một ít chuyện gì. Những điều này cần an bài một kế hoạch vô cùng tinh vi. Những kế hoạch này tất nhiên tiêu phí rất nhiều tâm huyết của Adena. Mà nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng vì không thích hợp nên đành phải buông tha cho. Đối với điều này nàng không nhắc cho Diệp Lãng biết. Cho dù chỉ là một chút cũng không. Nàng không có chút ý tứ tranh công với Diệp Lãng. Vì sao lại loại? Diệp Lãng không chú ý những thứ khác. Chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Nếu có thể làm được. Chỉ hơi phiền toái một chút thì sao phải loại bỏ. Nếu như không có biện pháp của hắn thì chúng ta cũng chỉ có thể thực hành kế hoạch này. Bất quá trên thực tế chúng ta có thể đơn giản hơn một chút. Không phải ngươi nói nếu có thể thì dùng thiên cơ giáp của Lý gia sẽ tốt hơn một chút sao? Adena nói ừ. Thiên cơ giáp của ta còn chưa hoàn thành, kiện của Lý gia quả thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Diệp Lãng gật gật đầu, Hắn còn không nghĩ đến ý tứ của Adena, chỉ trả lời chiếu theo ý tứ của nàng thôi. Nếu tốt hơn một chút tức là dùng tốt, hơn nữa việc này đơn giản hơn. Adena nhẹ nhàng nói. Diệp Lãng có điểm mê hoặc. Adena cố gắng chống đỡ đôi mắt muốn nghỉ ngơi, ôn nhu cười cười, nói. Hiện tại tuy Lý Gia đã vượt qua tường không Diệp Gia nhưng muốn lấy đến thiên cơ giáp từ trên tay họ thì dễ dàng hơn lấy thiên cơ giáp ở Diệp Trạch. Nói thế nào đi nữa thì thiên cơ giáp của Lý Gia chỉ có một kiện, mà chỗ của ngươi không chỉ có thiên cơ giáp. Đúng vậy. Cho dù hiện tại Lý Gia đã đạt đến trình độ của Diệp Gia nhưng bọn hắn cần vẻn vẹn chỉ là một kiện đồ vật thiên cơ giáp mà thôi. Muốn xuống tay từ Lý Gia không có chút phòng bị thì sẽ dễ dàng hơn so với Diệp Trạch nghiêm mật. Nói cũng đúng, nếu muốn lấy kiện thiên cơ giáp của Lý Gia thì chỉ cần thu phục Lý Nguyệt là được. Diệp Lãng một bộ hiểu ra, tựa hồ bây giờ mới nhớ đến điều này. Ngươi đã biết thiên cơ giáp trên người Lý Nguyệt. Adena có điểm ngoài ý muốn. Chuyện này nàng cũng chưa từng nói qua. Mà theo tin tức nàng nhận được thì thiên cơ giáp chỉ vừa truyền cho Lý Nguyệt không lâu. Đáng ra Diệp Lãng còn chưa biết chuyện này mới đúng. Ừ, ta đã gặp Lý Nguyệt. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Adena ngây người một chút, lập tức hỏi. Ngươi nói chuyện với nàng rồi à? Tình huống nào? Không có, chẳng qua vừa lúc ngồi bên cạnh nàng mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu hồi đáp, đồng thời nói tình huống hôm trước. Cũng may ngươi không nói thêm lời ngu ngốc nào, nếu không kế hoạch của ta phải ngâm nước nóng. Adena vỗ vỗ ngực, tựa hồ buông xuống chuyện lo lắng. Mà đồng thời nàng cũng âm thầm cảm thán. Sao Thiểu Gia và Lý Nguyệt này lại hữu duyên như thế? Như vậy cũng có thể gặp được. Căn cứ tình báo thì Thiếu Gia và Lý Nguyệt này dường như có điểm. Thiếu Gia, ngươi có thích Lý Nguyệt tiểu thư không? Adena thử hỏi, không thích. Diệp Lãng không em nghĩ, lập tức phủ định ngay. Adena nghe vậy tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười nói. Như vậy là tốt nhất. Nếu không thì kế hoạch này phải để người khác chấp hành. Kế hoạch gì? Diệp Lãng nhìn Adena hỏi. Là ngươi tiếp cận Lý Nguyệt tìm cách để nàng giao ra thiên cơ giáp. Adena nói. Cái này tính là kế hoạch à? Ta cũng biết phải làm như vậy. Chỉ muốn hỏi ngươi dùng biện pháp gì. Ta cảm thấy có cái biện pháp cũng được. Diệp Lãng đang muốn nói ra biện pháp của mình, bất quá lại bị Adena đánh gãy. Ngươi khoan nói đã. Biện pháp của ngươi không phải cưỡng bức chính là lợi dụ. Như vậy không được. Nếu làm cho nàng phản kháng thì đến lúc đó không phải sẽ càng phiền toái sao? Adena lắc đầu phủ định biện pháp mà Diệp Lãng còn chưa nói ra khỏi miệng. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 457. Lãnh huyết ngũ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ừ vậy ngươi định dùng biện pháp gì? Diệp Lãng gật gật đầu. Biện pháp của hắn quả thật coi như thuộc về cưỡng bức lợi dụ, nên hắn bảo trì trầm mặc. Ta biết ngươi từng theo đuổi Lý Nguyệt, bất quá nửa đường ngươi bỏ người ta lại. Bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội. Cho ngươi lại theo đuổi nàng một lần nữa. Đến gần nàng. Nghĩ cách lấy thiên cơ giáp của nàng lại đây. Adena nói. Muốn ta theo đuổi nàng à, hay là bỏ đi, ngươi đổi người à. Diệp Lãng có điểm kháng cự bởi trước kia hắn từng theo đuổi qua. Hơn nữa bị người ta hung hăng xem nhẹ. Đổi người, ngươi không muốn lừa gạt cảm tình của cô bé Lý Nguyệt này à? Adena hỏi, không muốn. Diệp Lãng lắc đầu. Vậy không phải đã xong sao, chỉ bắt ngươi theo đuổi nàng thôi, chuyện này ngươi qua làm có điều tốt. Adena rất không thèm để ý nói. Diệp Lãng ngơ ngác gật gật đầu, nói. Ừ, ý. Không đúng, ta đi theo đuổi nàng chẳng phải là lừa nàng sao? Đúng vậy, là đang dối gạt cảm tình của nàng, nhưng ngươi đã từng có một lần rồi nên nhiều thêm, một lần nữa có sao? Tốt lắm, ta đi ngủ đây. Ngươi chuẩn bị một chút. Chờ ta nắm giữ càng nhiều tư liệu của Lý Nguyệt thì ta sẽ giúp ngươi đuổi theo người ta. Adena nói xong liền đi vào phòng, sau đó đi ngủ. Chuẩn bị cái gì? Diệp Lãng cũng không biết mình phải chuẩn bị cái gì. Vì vậy hắn quyết định chờ Adena tỉnh dậy rồi tính. Trước tiên xử lý chuyện của Tiểu Linh đã. Tiểu Linh đi, ta mang ngươi đi lãnh huyết tổ. Dường như bọn họ cũng đã truyền tin tức lại. Diệp Lãng vẫn có nhất định liên hệ cùng lãnh huyết tổ. Quan hệ của hắn và toàn bộ lãnh huyết tổ cũng rất vi diệu. Cũng không xem hắn như ngoại nhàn. Ngoài nguyên nhân của Chu Tước Đế quốc ra còn có bản thân lãnh huyết tổ có điều coi trọng Diệp Lãng. Nhất là lãnh huyết ngũ cùng lãnh huyết thất. Còn có Tiêu Linh nữa. Mà có lẽ bây giờ Diệp Lãng còn không biết hiện tại trên danh nghĩa lãnh huy á tố là thuộc về hắn. Hắn là lãnh huyết nhất mới. Ừ, chỉ là trên danh nghĩa. Người chân chính khống chế được nó là bản thân hoàng đế. Có bài học trước. Hắn không muốn để lãnh huyết tố bị người khác nắm trong tay nữa. Có điều lãnh huyết tổ cũng không thể để hoàng đế trực tiếp quản nên hắn lôi cháu ngoại là Diệp Lãng ra làm bài trí. Bất quá tuy rằng chỉ là bài trí nhưng lại làm quan hệ của hắn và lãnh huyết tổ càng vi. Diệu. Thậm chí có thể mệnh lệnh lãnh huyết tổ làm nhiều chuyện. Chỉ cần không trái với ước nguyện ban đầu của lãnh huyết tổ. Không nguy hại đến ít lợi của Chu Tước Đế quốc là được. Lão sư từ từ rồi quay về lãnh huyết tổ, ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tiểu Linh có điểm không muốn trở về, nàng rất vất vả mới gặp được Diệp Lãng, sao lại bỏ qua cơ hội này được. Có vấn đề gì thì quay về lãnh huyết tổ rồi hỏi, chỗ này không tiện. Diệp Lãng nói, ban ngày ta gặp thể gặp người được. Đừng quên Diệp Lãng cũng không muốn để người ta biết quan hệ của mình và đám người Adena. Như vậy nếu xảy ra chuyện thì cần phải chiếu cố bọn họ nữa. Mà hôm qua hắn đến đây cũng vì trời đã khuya, không ai nhìn thấy cả. Thiểu ra, ngươi phải để lại cách địa chỉ để liên hệ chứ, bằng không sao chúng ta tìm được ngươi. Khi Diệp Lãng muốn bỏ chạy, Adena đột nhiên quay về. Nàng đã sớm biết Diệp Lãng sẽ chạy lấy người. Cũng biết hắn sẽ quên để lại phương thức liên lạc. Buổi tối ta sẽ ở tại trúc tâm lâu. Diệp Lãng trả lời, sau đó liền ly khai. Trúc tâm lâu là tiểu lâu hiện lớn nhất hoàng thành. Đồng thời cũng cung cấp phòng trọ. Giống như các tiểu điếm lớn. Mà nó cũng cường thế sau khi Tiếu Nhã Hiên đóng cửa. Tựa hồ lại có một ít quan hệ với Diệp Lãng. Ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo, phải có điểm đúng mực. Dù sao người ở đây đều là người quen thuộc của ngươi. Adena nghe thấy câu trả lời liền phân phó một câu. Theo lựa chọn của Diệp Lãng có thể thấy hắn vẫn trước sau như một. Chỉ tuyển tốt nhất quý nhất. Vẫn tiếp tục bại ra. Mà loại bại ra tự như hắn lại tuyệt vô cẩn hữu. Ở nơi hắn sinh ra và lớn lên này, Adena sợ người ta nhận ra hắn. Bất quá Adena cảm thấy hình dạng bây giờ của Diệp Lãng rất khó sẽ làm người ta cảm thấy hắn là nhân tộc. Có thể bài trừ hoài nghi của mọi người. Có điều lấy luyện kim thuật của Diệp Lãng cũng sẽ có người hoài nghi. Tuy rằng bọn hắn không dám khẳng định nhưng nếu Diệp Lãng biểu hiện ra mặt quen thuộc này thì không ngờ sẽ làm mọi người càng thêm khẳng định. Đến lúc đó không biết xuất hiện tình huống như thế nào nữa. Đã biết sao ta lại kiêu ngạo như vậy được, ta luôn rất điệu thấp. Diệp Lãng khoát tay, không phải rất để ý rời đi. Điệu thấp, Adena lắc đầu. Dọc theo đường đi nàng đã hiểu điệu thấp của Diệp Lãng là gì. Thiên vương cách địa hồ. Ngọc đế ái vương mẫu. Sau khi trải qua ám hiệu, Diệp Lãng và Tiểu Linh đi đến phân hội của lãnh huyết tổ trong hoàng thành. Vẫn ở trong một phố xá sầm uất. không biết đây là thói quen của Lãnh Huyết Tố hay chỉ là trùng hợp. Mà ngay khi Diệp Lãng đi vào đại sảnh, hắn phát hiện một tình huống làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Tiểu ngu ngốc! Ở trong đại sảnh, một thanh âm êm tai mà quen thuộc vang lên. Sao các ngươi lại ở đây? Diệp Lãng sừng sốt một chút. Các ngươi! Có nghĩa là không phải một người ở đây, ít nhất là hai người, hơn nữa đều là người mà Diệp Lãng nhận thức. Trong Lãnh Huyết Tổ này còn có ai mà Diệp Lãng có thể nhận thức nữa? Hơn nữa quan trọng nhất là hắn có thể nhớ rõ thì dường như cũng chỉ có hai ba cái. Hơn nữa đã có một ở bên cạnh hắn rồi. Nói cách khác cũng chỉ còn hai người, chính là Lãnh Huyết Ngũ cùng Lãnh Huyết Thất. Lãnh Huyết Ngũ, ngươi xác định hắn là tên tiêu hỗn đản kia sao? Diệp Lãng nhìn thấy hai người Lãnh Huyết Ngũ đúng là có điểm ngoài ý muốn. Mà khi Lãnh Huyết Thất thấy Diệp Lãng lại phi thường ngoài ý muốn, nàng có điểm không thể tin được. Người trước mắt chính là Diệp Lãng. Ừ, là hắn, tuy bộ dáng của hắn đã thay đổi nhưng mùi trên người vẫn không có biến hóa. Lãnh Huyết Ngũ gật gật đầu, có điểm lãnh đạm nói. Không đúng a, tuy lúc đó hắn chỉ là một tiểu bất điểm nhưng thoạt nhìn không phải thế này, không phải hồ tộc a. Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc. Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu nói. Hắn không phải hồ tộc, tiểu ngu ngốc, sao ngươi lại ăn mặc thế này? Che giấu tai mắt người khác a. Ta không thể gặp người ở đây, bị phát hiện sẽ phiền toái. Diệp Lãng thánh thật trả lời, tin rằng chuyện này ai cũng biết, hơn nữa hiểu cho hắn. Ừ, quả thật là như vậy, ngươi ở trong này rất nguy hiểm. Lãnh Huyết Ngũ gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Lãng, vươn bàn tay nhỏ bé ra gõ đầu Diệp Lãng một cái. A, ngươi đã biết nguy hiểm mà còn đến đây làm gì? Hừ, ai bảo lúc trước ném ta lại, còn cả ngày khi dễ ta, bây giờ thì chết với bà. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 458, Lãnh Huyết Ngũ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ta đến đây là vì lấy thiên cơ giáp trị liệu cho tộc trưởng hổ tộc. Diệp Lãng không có gì giấu riêng với mấy người Lãnh Huyết Ngũ. Mình ở đây làm gì, vì cái gì đều trực tiếp nói ra. Có lẽ vì hắn tin tưởng Lãnh Huyết Ngũ tam nữ. Có lẽ vì hắn biết tổ chức như Lãnh Huyết Tổ hẳn sẽ không nói ra bí mật của mình. Tộc trưởng hổ tộc, thiên cơ giáp trị liệu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vài cái danh từ của Diệp Lãng làm Lãnh Huyết Thất cảm thấy khó hiểu liền mở miệng hỏi. Còn Lãnh Huyết Ngũ lại lạnh lùng đứng một bên nhìn Diệp Lãng. Nàng không có hứng thú biết những thứ này. Nàng chỉ cần biết Diệp Lãng đến đây làm gì là được. Tộc trưởng hổ tộc là phụ thân hổ nữ. Bây giờ hắn đang bị thương. Cần thiên cơ giáp để trị liệu nên ta đến đây. Hiểu chưa? Diệp Lãng nói. Hiểu được một chút. Tóm lại là ngươi đến đây vì thiên cơ giáp. Vậy thiên cơ giáp kia đang ở đâu? Ngươi chuẩn bị lấy thế nào? Lãnh Huyết Thất gật gật đầu. Nàng cũng đã tra qua chuyện liên quan đến Diệp Lãng biết hổ nữ là ai. Có điều nàng không ngờ thân phận của hổ nữ lại cao quý đến vậy. Có điều tựa hồ không liên quan đến nàng nên nàng cũng không tra cứu kỹ trên vấn đề. Từ lời Diệp Lãng nàng có thể thấy thiên cơ giáp này nhất định không phải mặt hàng bình thường. Nếu không lấy năng lực của hồ tộc thì cần gì phải để Diệp Lãng đến chỗ nguy hiểm như vậy. Hiện tại thiên cơ giáp đang ở hai nơi. Một là phòng thí nghiệm của ta. Bất quá bị bọn họ trông coi nghiêm mật. Không thể tiến vào. Khi nghe Diệp Lãng nói về phòng thí nghiệm, trên mặt Lãnh Huyết Ngũ cùng Lãnh Huyết Thất xuất hiện một tia biểu tình kỳ quái. Trên mặt có điểm xúc động. Ngươi nói là trong phòng thí nghiệm của ngươi còn có một thiên cơ giáp. Lãnh huyết thất hỏi, những lời này nói lên nàng biết đến phòng thí nghiệm của Diệp Lãng. Ừ, là ta thu thập tài liệu chế tác, còn chưa hoàn thành thiên cơ giáp là một kiện luyện kim rất khá. Diệp Lãng gật đầu trả lời, hắn cũng không để ý về việc lãnh huyết thất biết phòng thí nghiệm, có lẽ vẫn còn chưa phát giác. Ngươi tiếp tục nói kiện thiên cơ giáp còn lại. Lãnh huyết thất, không cần ngắt lời. Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói. Lãnh huyết thất chập chập đầu lưỡi, rất khó chịu nhăn mặt với lãnh huyết ngũ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, dường như địa vị của lãnh huyết ngũ lại cao lên rất nhiều. Bởi vì lúc trước lãnh huyết ngũ vẫn ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Cũng vì tầng quan hệ này mà quan hệ của nàng cùng Long Cát công chúa cũng trở nên không sai. Được Long Cát công chúa chiếu cố. Đương nhiên những thứ này không ảnh hưởng đến lãnh huyết ngũ chút nào, nàng vẫn sống trước kia, chỉ quan tâm giết người. Một kiện khác ở trong tay Lý Gia, là một trong những truyền gia chỉ bảo quan trọng nhất của Lý Gia. Tuy rằng cũng rất khó nhưng dường như so sánh với kiện trước thì có điều đơn giản hơn. Đúng rồi, lãnh huyết thất. Ngươi nói ngươi là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì nói cho ta biết làm sao lừa một nữ hài tử. Đột nhiên Diệp Lãng nhớ đến chức nghiệp của lãnh huyết thất. Nàng chuyên môn phụ trách cái loại hoạt động gạt người này. Muốn gạt nữ hài tử thì hỏi nàng là thích hợp nhất. Lừa nữ hài tử. Ngươi muốn lừa ai? Lãnh huyết ngũ cướp hỏi. Đương nhiên là Lý Nguyệt, ta muốn theo đuổi nàng lại. Lừa gạt tình cảm của nàng để nàng ngoan ngoãn cởi quần áo ra. Diệp Lãng làm bộ như rất âm trầm, giống như cái loại gian kế thực hiện được vậy. Đi tìm chết. Lãnh huyết ngũ một cước đá bay Diệp Lãng. Mà tựa hồ Diệp Lãng cũng không muốn trốn. Lộn một vòng xinh đẹp trên không trung. Vững vàng đứng trên mặt đất. Tựa hồ vì trước kia thường xuyên khi dễ lãnh huyết ngũ bị nhỏ đi nên hắn cảm thấy chuyện này cũng thực bình thường. Lúc đó hắn là đem lãnh huyết ngũ ném tới ném lui. Nghiêm trọng hơn này nhiều. Đương nhiên hắn khi dễ lãnh huyết ngũ cũng vì lãnh huyết ngũ khi dễ hắn trước. Dù sao hai người bọn họ là vậy. Không phải hắn khi dễ nàng tức là nàng khi dễ hắn. Hai người đã tập mãi thành thói quen rồi. Vì sao lại đá ta? Ta nói thật mà. Diệp Lãng có điểm ngần người nói. Còn thật. Ngươi thật sự muốn đi lừa gạt nàng cởi y phục của nàng. Lãnh huyết ngũ tam nữ đều cảm thấy rất bất ngờ. Các nàng vốn tưởng Diệp Lãng chỉ nói giỡn thôi. Có điều thoạt nhìn rất giống thật. Là làm cho nàng cởi quần áo. Diệp Lãng sửa sai đồng thời cũng khẳng định chuyện. Thế thì có khác gì đâu. Ngươi đúng là một tiểu sắc quỷ. Ngươi muốn cởi quần áo thì đến tìm ta này. Dù sao ta cũng bị ngươi nhìn hết rồi. Còn bị ngươi sờ qua. Lãnh huyết thất. Phong tình vạn trùng nhìn Diệp Lãng. Ánh mắt này sẽ làm rất nhiều người lâm vào mê muội. Tuy rằng hiện tại lãnh huyết thất vẫn mang mặt nạ nhưng dáng người ngự tả của nàng rất mê người. Nếu đôi thành người thường thì nhất định bị nàng hấp dẫn. Hơn nữa buông tha ý tưởng trước đó của mình. Có điều cũng chỉ người bình thường thôi chứ không phải Diệp Lãng. Diệp Lãng hắn không thân nhìn lãnh huyết thất trực tiếp hỏi. Ta xem hết ngươi bao giờ còn sờ qua ngươi. Quên à. Ngươi đã từng đi vào trong quần áo của ta, ở chỗ này của ta. Lãnh huyết thất lộ ra hai gò má đỏ rực, mà tay nàng chỉ vào bộ ngực của mình, chỉ vào hai cái điểm kia. Lãnh huyết thất trở nên càng thêm mê người, xanh non ướt áp, mặc cho người nhấm nháp. Lãnh huyết thất thu hồi mỹ thuật của ngươi, ngươi muốn đối phó thì đối phó người khác, không được dùng với hắn. Lãnh huyết ngũ phát ra một đạo sát khí làm cả căn phòng lạnh lên, lập tức đè ép cảnh xuân của lãnh huyết thất xuống. Đương nhiên hai loại biến hóa này Diệp Lãng cũng không cảm giác ra được. Đối với hắn mà nói, vô luận là sự hấp dẫn của lãnh huyết thất hay sát khí của lãnh huyết ngũ đều cảm thấy rất bình thường. hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói là lúc đó à, ta đâu biết vật ấy là gì đâu, thật giống như cái bánh bao. Diệp Lãng hồi tưởng một chút. Trong trí nhớ của hắn tuyệt đối không coi bộ ngực của Lãnh Huyết Thất là bộ ngực, bởi thứ kia thật sự quá nhỏ. Ngươi mới là bánh bao. Lãnh Huyết Thất trừng mắt nhìn Diệp Lãng, giơ tay thì uy. Diệp Lãng nhìn lồng ngực của mình một lát, sau đó nói: ta là Quảng Trường. Tốt lắm, không cần thảo luận vấn đề này nữa. Tiểu ngu ngốc, ngươi nói xem cởi quần áo Lý Nguyệt cùng với Lý Nguyệt cởi quần áo thì khác nhau cái gì? Lãnh Huyết Ngũ tiếp tục hỏi, còn có, rốt cuộc vì sao phải cởi? Không, là làm nàng tự cởi quần áo. Lãnh Huyết Ngũ không tin rằng Diệp Lãng là cái loại háo sắc này. Muốn đi cởi quần áo nữ hài tử, ít nhất sẽ không vì sắc dục mà đi lừa gạt một nữ hài tử. Cởi quần áo chính là tự cô ta nguyện ý cởi quần áo đưa cho ta, mà ta cởi của nàng tức là phi lễ. Diệp Lãng nói có điều cũng không phải rõ ràng lắm. Lãnh Huyết Ngũ cũng có chút khó hiểu, bất quá rất nhanh liền hiểu được. Ý ngươi là, ngươi để nàng cởi quần áo là để nàng giao ra một kiện đồ vật này nọ. Thứ này chăng lẽ chính là thiên cơ giáp? Lãnh Huyết Ngũ nghĩ vậy lập tức hỏi. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 459. Lãnh Huyết Ngũ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ừ, đúng là thiên cơ giáp, hiện tại nó đang ở trên người của Lý Nguyệt. Thứ này không cởi sạch thì không thể lấy ra, nếu không quần áo cũng sẽ bị nó phá hỏng. Diệp Lãng nói. Hóa ra là vậy, ta còn tưởng hắn biến thân thành tiểu sắc dược chân chính. Tốt lắm, chuyện này Lãnh Huyết Thất sẽ giúp ngươi, lập mưu lừa người là nghề của nàng, ta cũng sẽ âm thầm trợ giúp. Lãnh Huyết Ngũ nói. Ui ui, Lãnh Huyết Ngũ, ngươi cứ như vậy quên đi sao? Còn giúp hắn đi lừa nữ hài tử. Lãnh Huyết Thất lập tức nói, lời này làm nàng có điểm không hiểu nổi. Có vấn đề gì sao? Lãnh Huyết Ngũ nghi hoặc nói. Đương nhiên có vấn đề, chúng ta đi giúp tiểu sắc dược này lừa nữ hài tử, nói thế nào cũng có điểm quái quái. Lãnh Huyết Thất thực bất đắc dĩ. Nàng phát hiện Lãnh Huyết Ngũ ngoài Lãnh Huyết ra còn có chút trì độn. Chuyện như vậy cũng không để trong lòng. Hơn nữa còn đi hỗ trợ. Đương nhiên lời này nàng cũng không nói ra, nàng cũng không dám đắc tội nữ ma đầu giết người không chớp mắt này. Ngươi nói không thành vấn đề thì không thành vấn đề. Tiểu sắc quỳ, chờ ta tra tư liệu của Lý Nguyệt xong sẽ giúp ngươi lập mưu lừa nàng. Lãnh Huyết Thất bất đắc dĩ nói, sau đó phái người đi lấy tư liệu của Lý Nguyệt. Làm Lãnh Huyết Tố thì những tư liệu này nhất định sẽ có. Đúng rồi, sao các ngươi đều ở đây? Đột nhiên Diệp Lãng nhớ đến các nàng vẫn chưa trả lời mình. Còn không phải vì ngươi. Lãnh Huyết Thất nói. Ta, các ngươi biết ta sẽ đến sao? Diệp Lãng kỳ quái hỏi, hành tung của ta rất bí ẩn, không có ai biết a. Đương nhiên Diệp Lãng không chú ý đến khi nhìn thấy hắn, đám người Lãnh Huyết Ngũ kinh hỉ biết bao, tuyệt đối không phải biết trước. Không có, chúng ta không biết ngươi sẽ đến đây. Lãnh Huyết Thất lắc đầu nói. Diệp Lãng tiếp tục hỏi. Vậy tại sao ngươi nói là vì ta? Vì ngươi chứ ai? Ngươi quên luyện kim phòng thí nghiệm của ngươi rồi à? Vốn ta còn không biết có cái phòng thí nghiệm này, nhưng viện tử trước kia của ngươi bây giờ đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại lục. Chúng ta cũng muốn đến xem trong đó có cái gì. Có thu hoạch gì không? Lãnh Huyết Thất nói. Đúng vậy. Đám người Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất đến đây cũng vì cái viện tử kia của Diệp Lãng. Mà lúc này các nàng vẫn chưa có hành động gì. Vẫn đang quan sát mà thôi. Làm Lãnh Huyết Tổ với kinh nghiệm phong phú, bọn họ tất nhiên sẽ biết chỗ này sẽ có trọng binh canh gác. Trước khi điều tra ra hư thật thì bọn họ sẽ không động thủ. Mà các nàng cũng cảm thấy may mắn khi không hề động tay, nếu không bây giờ đã biến thành tù nhân của Tường Không Đế Quốc rồi. Bất quá hiện tại dường như các nàng đã không quan tâm chuyện này bởi các nàng đã có được thứ tốt hơn. Diệp Lãng cũng đã ở đây rồi, các nàng có cần phải đi coi nơi đó là cái gì không? Trực tiếp hỏi Diệp Lãng là được. Từ đó cũng có thể giải thích vì sao Tiểu Linh lại một mình xuất hiện ở đây bởi nàng căn bản không phải một mình. Đám người Lãnh Huy ở ngũ đi cùng nàng. Vốn Lãnh Huyết ngũ tính để Tiểu Linh nhận được một ít kinh nghiệm lịch lãm, sẽ ngăn cản trước khi sự tình phát sinh. Bất quá lúc đấy Diệp Lãng xuất hiện đã đánh tan tính toán của nàng. Mà lúc ấy nàng cũng không ở đây nên không biết Diệp Lãng. Mãi đến khi Diệp Lãng truyền tin tức cho Lãnh Huyết tổ thì nàng mới biết Diệp Lãng đã đến đây. Hóa ra là vậy, kỳ thật ở đấy cũng không có gì hay, có cần lao sư đồng chúng như vậy không? Diệp Lãng xem như đã hiểu, đồng thời lại có chút khó hiểu. Ngươi không biết ngươi mang đến bao nhiêu rung động cho mọi người đâu. Quảng trường thần tích chỉ vài giờ hoàn thành. Nếu ai có thể nắm giữ được loại luyện kim thuật này thì có thể mang đến lợi ích rất lớn. Lãnh Huyết thất nói, không ai nắm giữ được. Hơn nữa cái loại luyện kim thuật này cũng không phải nói dùng là dùng, cần điều kiện nhất định. Diệp Lãng lắc lắc đầu. Hắn cũng không để ý với điều này lắm. Không cho là luyện kim thuật này có cái gì đặc biệt hơn người. Dựa vào Tiểu Ngũ, ngươi đừng lắc qua lắc lại đuôi của ta, đó là giả. Nãy giờ Lãnh Huy ả Ngũ vẫn không lên tiếng bởi nàng vẫn đang ở bên cạnh Diệp Lãng. Vuốt cái đuôi hồ ly của hắn, còn có sờ sờ cái tai hồ ly, vuốt vuốt cái đầu bạc, không khác thật là mấy. Tiểu ngu ngốc, dạy ta cái này đi, như vậy giết người sẽ tiện hơn nhiều. Lãnh Huyết ngũ lãnh đạm nói, bắt hai chữ giết người ở trước miệng, hơn nữa còn bình thản như vậy, cả thế gian này cũng chỉ có nàng. Cái này à, không phải ta đã dạy dịch dung thuật cho ngươi rồi sao? Kỳ thật cũng không khác lắm. Chỉ là lợi dụng một ít luyện kim trận làm đạo cụ mà thôi. Ta giúp ngươi làm một chút, ngươi muốn bộ tộc gì? Diệp Lãng hỏi, giống ngươi đi. Lãnh Huyết ngũ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp muốn biến thành hồ tộc như Diệp Lãng. Cái này đơn giản, ta có chuẩn bị trước, vốn định dùng cho tiểu nhị. Diệp Lãng vừa nói vừa lấy ra một đôi tai hồ ly gắn lên đầu Lãnh Huyết ngũ. Sau đó là cái đuôi. Lại sửa sang mái tóc. Chỉ trong chốc lát Diệp Lãng đã biến Lãnh Huyết ngũ thành một hồ tộc xinh đẹp đáng yêu. Nếu bị Adena nhìn thấy thì sẽ rất ngạc nhiên, không biết xuất hiện một bạn như vậy từ đâu ra. Đối với sự thay đổi này, Lãnh Huyết thật là kinh ngạc. Tiểu Linh là hưng phấn mà Lãnh Huyết ngũ lại rất lạnh nhạt lấy ra một cái gương. Nhìn nhìn mình trong gương. Sau đó lãnh đạm nói. Không sai. Lãnh Huyết ngũ. Ngươi như vậy sẽ làm người ta chú ý. Bây giờ còn không cần dùng đến. Tiểu sắc vườn. Làm cho ta với. Lãnh Huyết thất cũng có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá nàng nói cũng có một ít đạo lý. Lãnh Huyết ngũ là sát thủ. Đây là địa bàn của nhân tộc. Dùng bộ dáng thú nhân quả thật rất rêu rao. Mà Lãnh Huyết thất thì khác. Nàng là một kẻ lừa đảo. Cần các loại thân phận khác nhau để gây sự chú ý với người ta. Cũng vì vậy mà sự hóa trang dịch dung của Lãnh Huyết thất cao minh hơn Lãnh Huyết ngũ nhiều, thậm chí còn cao hơn Diệp Lãng. Tất nhiên cao thì cao. Về mặt lợi dụng luyện kim thuật thì tuyệt đối kém hơn Diệp Lãng nhiều. Dù sao ta đều núp ở một nơi bí mật, không ai sẽ chú ý ta cả. Lãnh Huyết ngũ không thèm để ý chút nào nói. Tiểu Linh, ngươi có vấn đề gì thì mau hỏi a, ta còn muốn đi nữa. Diệp Lãng cũng không có để ý đến Lãnh Huyết ngũ cùng Lãnh Huyết thất nữa, chỉ quan tâm đến đệ tử của mình. Ừ. Ta có rất nhiều vấn đề. Tiểu Linh gật gật đầu, hỏi một hơi tất cả những gì mình không hiểu. Nàng sợ Diệp Lãng lại đột nhiên biến mất mà mình lại chưa kịp hỏi. Diệp Lãng cũng rất kiên nhẫn nghe hết, sau đó giải đáp từng vấn đề một. Đương nhiên trong đó cũng xuất hiện không ít vấn đề mới, mà Diệp Lãng vẫn rất kiên nhẫn giải đáp hết. Nếu không thể hiểu thì hắn sẽ trực tiếp làm mẫu. Làm một lão sư, Diệp Lãng vẫn rất xứng chức. Trên cơ bản những câu giải đáp của hắn đều là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết các vấn đề phức tạp. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 460. Tề tụ trúc tâm lâu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu Linh vừa nghe vừa hỏi. Lãnh Huyết Thất thì tiếp nhận tư liệu của Lý Nguyệt xong bắt đầu nghĩ biện pháp. Lãnh Huyết Ngũ từ đầu tới cuối vẫn không ra tiếng, mà nàng cũng không nghe về những vấn đề luyện kim này. Mãi đến một lúc nào đó, Lãnh Huyết Ngũ tiêu thất một thời gian ngắn, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng, nhắc nhở hắn đã đến giờ ăn cơm chưa, đến dùng cơm a. Lãnh Huyết Ngũ mang vài món thức ăn lên bàn, đều là một ít đồ ăn giản dị, bất quá cũng rất tinh xảo, tựa hồ xuất từ tay Lãnh Huyết Ngũ. Ý, đồ ăn lần này sao khác đồ ăn lúc trước nhỉ, đổi đầu bếp à? Lãnh Huyết Thất ăn một ngụm liền nói, nàng cảm thấy đồ ăn lần này rất tốt, đồ ăn lúc trước không thể sánh bằng. Lãnh Huyết Ngũ rất thích xuống bếp nấu nướng, nhưng nàng lại rất ít cho người khác ăn. Trừ bỏ Diệp Lãng thì trên cơ bản không có người hưởng qua. Mà hai người Lãnh Huyết Thất bây giờ nhờ phúc Diệp Lãng mới có thể thưởng thức được chủ nghệ của sát thủ đệ nhất thiên hạ Lãnh Huyết Ngũ này. Ngô, ngô! Diệp Lãng vừa ăn, vừa muốn nói cái gì đó. Bất quá miệng đầy thức ăn làm hắn không nói nên lời, nên rõ ràng buông tha cho. Ăn cơm của ngươi đi, không cần nhiều lời. Lãnh Huyết Ngũ gắp một ít thức ăn cho Diệp Lãng, cũng lạnh lùng nói. Lãnh Huyết Ngũ, ngươi cũng quá bất công, chúng ta làm tỉ muội nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa từng gắp sao cho ta. Một bên Lãnh Huyết Thất rất là ám muội nói. Ngươi muốn sao? Một đạo sát khí bức người từ Lãnh Huyết Ngũ bay tới. Coi như ta chưa nói gì. Lãnh Huyết Thất cúi đầu ăn cơm. Tiểu Linh ngoan ngoãn cầm chén ăn cơm, tự mình gắp thức ăn cho mình, tất nhiên cũng sẽ không ra tiếng. Đột nhiên gắp một ít đưa cho Diệp Lãng. Lãnh Huyết Thất nhìn thấy vậy quyết định mình cũng phải gắp cho Diệp Lãng một ít để đung nhập vào bàn ăn. Nếu không chỉ có một mình nàng không gắp thức ăn cho Diệp Lãng, cứ như vậy Diệp Lãng phát hiện thức ăn của mình như không bao giờ vơi, vẫn ăn ăn. Tốt lắm, hôm nay dừng ở đây, ngươi cứ tiêu hóa trước đi, có vấn đề thì đến trúc tâm lâu tìm ta. Diệp Lãng nói xong phát hiện thời gian cũng không còn sớm, đã nói rất nhiều rồi. Ừ, Tiểu Linh gật gật đầu, quả thật nàng cần tiêu hóa rất lâu. Tiểu đầu đất, ngươi phải ở tại trúc tâm lâu sao? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Diệp Lãng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta muốn ở đó, tốt nhất là chúng ta vờ như không biết, có cái gì thì truyền tin cho ta. Ta sẽ dùng thân phận khác đi vào trúc tâm lâu, âm thầm bảo hộ ngươi. Lãnh Huyết Ngũ dường như không nghe thấy Diệp Lãng nói gì. Quyết định của nàng vẫn luôn rõ ràng như vậy, cũng không ai có thể thay đổi cả. Tùy tiện, bất quá chúng ta phải vờ như không biết. Diệp Lãng cũng không sao cả, hắn tin rằng với năng lực của Lãnh Huyết Ngũ thì người khác không thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Ừ, nếu không gặp tình huống khẩn cấp thì ta sẽ không xuất hiện. Lãnh Huyết Ngũ gật gật đầu nói. Vậy các ngươi đều đi rồi thì ta cũng đi. Tất nhiên ta cũng sẽ dùng thân phận khác đi vào. Cho dù các ngươi nhìn thấy cũng chưa chắc có thể nhận ra ta.